Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, Đại Điền. Tổng thể mà nói, lần này tới xem lễ người coi như là rất nhiều. Lại để cho rất nhiều nguyên lai tưởng rằng hội tẻ ngắt ở ngoài đứng xem cảm thấy ngoài ý muốn. Ngoài cửa tiểu yêu nữ đám bọn họ nũng nịu mà báo lấy. Kỳ chân các lâm trưởng quỹ đến. Tung hoành đạo thật sự đến người. Hơn nữa là Linh Châu Thành cơ hồ mỗi người đều biết kỳ chân các đại trưởng quỹ Lâm Đông Sinh. Biết rõ nội tình tự nhiên tinh tường. Có thể ở tung hoành đạo thế lực nhất tập trung Linh Châu Thành làm đại trưởng quỹ. Tuy nhiên không phải tông chủ. Cũng là thực quyền trưởng lão rồi. Tại tung hoành đạo địa vị phi thường cao. Không có ai biết tung hoành đạo vì cái gì như vậy cho Tinh Nguyệt Tông mặt mũi. Chỉ có Lâm Đông Sinh chính mình tinh tường. Có tiết mục Tinh Nguyệt Tông đã cùng trước kia không giống với lúc trước. Tung hoành đạo rõ ràng sẽ có càng ngày càng nhiều cùng Tinh Nguyệt Tông hợp tác địa phương. Đám này gian thương cùng thế gia đám bọn họ khái niệm tuy nhiên không hoàn toàn giống nhau thực sự. Thập phần xấp xỉ. Bọn họ là không biết nhận thức Linh Châu họ gì, chỉ để ý lợi ích. Lâm Đông Sinh cho rằng tiết mục có thể cho bọn hắn mang đến lợi ích. Thành Đông Trương gia Trương công tử đến, Thành Đông Tạ gia Tạ công tử đến, có Lộc Ăn Lâu Ngô trưởng quỹ đến, Lăng Quang huyện Từ gia Từ công tử đến. Trương gia đến vẫn là Trương Bác Đào, hắn không có nghĩa là tung hoành đạo. Đại biểu chính là Linh Châu thế gia. Cùng hắn cùng đi còn có thật nhiều cùng Trương gia lợi ích buộc chặt thế gia người trong. Cùng với bộ phận bởi vì bọn họ đến mà cảm thấy hướng gió đáng giá đang trông xem thế nào gia tộc. Khác cùng thương nhân, để cho nhất người kinh bạo ánh mắt chính là một đoàn mơ hồ thân ảnh im ắng mà từ bên ngoài nhẹ nhàng tiến đến. Cửa ra vào muội tử thậm chí cũng không biết có người đến. Không ai có thể thấy rõ hắn diện mục, nhưng đứng thẳng về sau, cái kia toàn thân phát ra khủng bố sát ý chấn đắc tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Thân ảnh bình tĩnh mà nói câu hạ mà nói, đây là chúng ta ma môn buổi lễ long trọng, ảnh dực nguyện đại điển thuận lợi tiến hành, ý uy hiếp giật vu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói, còn kém nói rõ đang ngồi áp phích phóng điểm sáng. Ai dám quấy rối, lão tử trước giết chết ai, thật sự là ảnh dực. Cái này, vô ngân đạo đứng đầu thân tới, còn rõ ràng đứng thành hàng. Có ảnh dực tại, cái này điển lễ cũng đã đầy đủ quy cách đi à nha. Đúng vậy à, còn có an bộ đầu, lâm trưởng quỹ, khá tốt chúng ta tới. Xì xào bàn tán chính là một ít cửa nhỏ nhà nghèo. Tiểu yêu nữ đám bọn họ đưa lên thiệp mời thời điểm đều cảm thấy thụ sủng nhược kinh cái chủng. Loại kia, những người này số lượng kỳ thật rất khổng lồ. Hợp thành Linh Châu giang hồ trụ cột. Chính đạo tông môn cùng với triều đình thế lực cơ hồ không có người đến. Duy nhất ngoại lệ chính là dĩ vãng tự nhận là tự nhiên môn hạ mãnh hổ môn. Thiếu môn chủ Tân Cách Thái xài bước mà tiến sân. Rất là trịnh trọng địa đối với tiết mục bái. Hôm nay hắn đã biết cùng ngày chắc Thanh Thanh là tiết mục phái đi giải vây cho hắn. Hơn nữa sau tiết mục còn điều giải miễn đi hắn tiền lãi. So với việc đối với hắn chẳng quan tâm tự nhiên môn. Hắn lúc này tự nhiên biết rõ ai mới là đáng giá hắn đi theo. Đang lúc mọi người cho rằng lần này xem lễ tạo thành cứ như vậy rồi. Cửa ra vào muội tử mang theo không thể tưởng tượng nổi run rẩy thanh âm truyền vào. Vấn kiếm tông, mộ kiếm ly cô nương đến. Oanh, tràng diện một đoàn hỗn loạn, vô số người rời ghế mà dậy, khiếp sợ mà nhìn về phía diễn võ trường bên ngoài, mà ngay cả trên đài tiết mục đều khiếp sợ mà đứng lên. Không thể tin tín mà nhìn sang. Mộ kiếm ly không có mặc lấy vấn kiếm tông chế ngự, mà là không biết ở đâu mua bình thường áo vải, sạch sẽ, trên lưng phi quang không rời, dưới chân đi lại kiên định, từng bước một chậm rãi mà đi. tiêu chí tính kiếm khí lăng tiêu, kiên quyết tung hoành, kiếm ly dùng tư nhân thân phận đến đây. Chúc mừng Viêm Dương Quy Tông đại điển. Mộ Kiếm Ly nhìn thẳng Tiết Mục một lát, lại đưa ánh mắt chuyển hướng Tiết Thanh Thu. Có chút thi lễ, thanh âm bình tĩnh, nhưng thanh thúy lợi lạc. Tiết Thanh Thu duy trì lấy lạnh nhạt thần sắc. Có trời mới biết nàng là rất muốn đem bà chồng mắt liếc xéo đến Tiết Mục bên kia. Cường tự nhịn xuống, vuốt cằm nói, Kiếm Ly khách khí. Tiết Mục ngây người chỉ chốc lát, thấp giọng hỏi câu, làm sao ngươi còn chưa đi? Mộ Kiếm Ly không có trả lời, quyết đoán trong chớp mắt, liền có Tinh Nguyệt Tông nữ đệ tử phi chạy tới, dẫn dắt nàng nhập tòa. Di giả thì thào lẩm bẩm, nàng hương vị rất có ý tứ a hát. Tiết Mục vội hỏi, như thế nào hay sao? Di giả lắc đầu nói, phân không rõ. Di giả không phải người ta con run trong bụng a hát, tựa như ngươi đối với Tiểu Thiền, ta cũng vậy phân không rõ a hát. Tiết Mục xấu hổ bắt đầu đứng dậy, nhìn trộm nhìn xem Tiết Thanh Thu. Tiết Thanh Thu mặt không biểu tình, bất kể thế nào nói, có Mộ Kiếm Ly tham dự, lúc này chính ma hai đạo đỉnh cấp tông môn đều có người. Đừng nói Linh Châu trên đất, cho dù phóng nhãn thiên hạ, cái này đều được cho cái đỉnh cấp việc trọng đại. Trận này âm thầm đánh cờ, thắng bại đã định, vốn là còn có thể tính toán cái thế hòa. Người khác có thể nói đây chỉ là ma môn đóng cửa lại đến từ tự làm mình vui mà thôi. Một khi Mộ Kiếm Ly cái này khối ai cũng không nghĩ tới kiếp mã rơi vào đến, thiếu chút nữa đem bả thiên bình đều cho ném đi. Cho dù nàng tự xưng là tư nhân thân phận, nhưng hiển nhiên không có người hội cho rằng như vậy. Chính đạo tám đại tông môn một trong Vấn Kiếm Tông, tông chủ duy nhất truyền, chính đạo Tiềm Long Thập Kiệt đứng đầu, nổi tiếng kiếm tiên tử. Bực này đẹp mắt quang quầng sáng lại để cho bất luận kẻ nào đều không có biện pháp đem nàng tư nhân thân phận hái ra đến đối đãi. Nàng không phải không biết đạo cử động lần này hậu quả, nhưng nàng có lẽ hay là làm như vậy. Tiết Mục thực cảm giác mình trong thoáng chốc nhìn thấy Lận Vô Nhai, biết rõ để cho hắn chạy thoát lưỡng hội làm cho đồng đạo lửa giận, nhưng vẫn là làm như vậy. Hai thầy trò thực là một cái khuôn mẫu trước mắt đến. Hắn vẫy vẫy đầu, đem bà thêm vào ý niệm trong đầu bị xua tan, đi đến cao giữa đài, lớn tiếng nói, giờ lành đã đến, Viêm Dương Quy Tông, liền vào lúc này, điển lễ quá trình thân mình đã muốn mất đi giá trị. Đơn giản là Văn Hạo dẫn đầu một đám Viêm Dương Tông trưởng lão tuyên thệ hiệu chung với Tinh Nguyệt. Muốn nói cùng nhà người ta nghi thức chỗ bất đồng ở chỗ, bọn hắn còn thuận tiện biểu đạt một chút đối với năm đó phân liệt sám hối. Nhưng ở trong mắt mọi người, cái này điển lễ đều rất có giá trị. Điều này đại biểu Tinh Nguyệt Tông đã muốn triệt để chung kết 13 năm trước đây biến loạn, một lần nữa về tới nhất cường thịnh thời kỳ. Không chỉ có như thế, các nàng đã muốn triệt để từ tối thành sáng. Vô luận là Lục Phiến Môn, các gia tộc, có lẽ hay là Mộ Kiếm Ly xuất hiện, đều chứng minh rồi Tinh Nguyệt Tông hoàn toàn có thể cắt cứ một phương, có thống trị một thành vốn liếng. Tiết Thanh Thu đang lúc mọi người chúc trong mắt đứng dậy, đang lúc mọi người cho rằng nàng muốn phát biểu cái gì dõng dạc tuyên ngôn lúc, lại chỉ thấy nàng có chút phiền muộn mà đứng ở trước sân khấu. Thân thủ khẽ vuốt trên ngón tay cái gì sự việc, đang ngồi tất cả đều là người luyện võ, coi như là Linh Châu Thành tác cũng là luyện qua, nhãn lực đều tương đối khá, liếc thấy thấy nàng vuốt ve là một quả quang mang chớp thước chiếc nhẫn. Vô luận người khác ý kiến gì cái này điển lễ ý nghĩa. Tiết Thanh Thu nhẹ giọng mở miệng, nói ra Tiết Mục bàn giao nàng duy nhất một câu lời kịch. Tại bồn tọa trong nội tâm, cái này điển lễ chính thức ý nghĩa, ở chỗ bồn tông trải qua 13 năm, rốt cục quay về đoàn viên nguyên vẹn, ta thật cao hứng. Trương Bác Đào nhìn xem nàng vuốt ve chiếc nhẫn vòng tròn động tác, thưởng thức lấy câu này lời kịch, thần sắc của hắn chậm rãi trở nên cổ quái. Hắn có thể cảm nhận được hơn mấy trăm ngàn tia ánh mắt rơi vào Tiết Thanh Thu xanh miết trên ngón tay ngọc, nhìn xem cái kia cái nhẫn lòe lòe sáng lên, vốn không có ý nghĩa. Tiết Mục mượn Viêm Dương quay về, rõ ràng giao phó chiếc nhẫn một cái ý nghĩa, vốn không có phong trào. Nhưng Tiết Thanh Thu như vậy siêu cấp cự cổ tay trước mặt mọi người biểu hiện ra, há có thể không được phong trào? Hay nói giỡn, ngay Tiết Thanh Thu đều mang đồ chơi này, học hội hiếu thác sao? Xem nàng đeo nhiều xinh đẹp a hát. Hơn nữa người ta nói đúng a hát, cái này đầu đuôi đan xen vòng tròn, há không phải là đoàn viên nguyên vẹn ý? Tốt tặng thưởng a hát. Trương Bác Đào cơ hồ có thể tưởng tượng sau ngày hôm nay Linh Châu Thành vô luận nam nữ đều cùng phong cho mình chế tạo một cái chiếc nhẫn đeo tràng diện, hoàn toàn không có bất luận cái gì lo lắng. Đâu chỉ là phong trào, nói không chừng muốn hình thành triều dâng, mà trước mắt duy nhất có thể làm cho chiếc nhẫn không biết hư hao hơn nữa có đủ chữ vật công năng Trương Bác Đào, bằng vào lần này hạng nhất có thể phú khả địch quốc, bán chiếc nhẫn bán được nương tay. Từ nay về sau, chiếc nhẫn kia sản nghiệp thậm chí có thể sẽ trở thành cả Trương gia hạch tâm sản nghiệp. Cái gì khác cũng có thể vứt qua một bên đi. Cái này là Tiết Mục cho đáp án sao? Trương Bác Đào quả thực dở khóc dở cười, nhưng mà nghĩ như thế nào đều cảm thấy thật sự là tuyệt không thể tả. Đây rốt cuộc là như thế nào nghĩ ra được? Tiết Mục nhìn xem Trương Bác Đào hoặc như là khóc hoặc như là cười biểu lộ, trong nội tâm đã ở cười thầm. Lúc này các ngươi biết rõ cái gì gọi là siêu sao người phát ngôn sao? Vẫn chưa xong đâu rồi. Thực cho rằng trận này điển lễ chỉ là Viêm Dương quy tông, đây chẳng qua là việc nhỏ mà thôi. Thật vất vả là một hồi buổi lễ long trọng, không đem hắn phát huy đến vô cùng tinh tế, chẳng phải là thực xin lỗi người xem? Tiết Mục ho khan hai tiếng, đem bả chúng người chú ý lực theo Tiết Thanh Thu trên ngón tay thu trở về, cười nói, vì ăn mừng bổn tông đoàn viên buổi lễ long trọng, Tiết mỗ số tiền lớn mời tới Cầm Tiên Tử vì mọi người hiến tấu, cảm tạ chư vị xem lễ ủng hộ. Vô số thanh âm cái ghế ngã xuống đất thanh âm vang lên, cơ hồ chỗ có nam nhân đều kiễng mũi chân vểnh lên cổ xem đài cao. Tràng diện lại lần nữa loạn thành một bầy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.